Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, chương 374, bị chơi hỏng Nhị Nguyên Chiết. Nhị Nguyên Chiết đang ở bị một con to lớn viên hầu truy kích. Cái này viên hầu thực lực hơi là cường hãn, một quyền đấm tới trên mặt đất, một cái to lớn lỗ thủng đã bị nó đấm ra tới. Mang theo không thể khinh thường lực lượng, hắn bản thân có thương tích, hơn nữa liên tục chiến đấu một ngày một đêm, cả người đều thực sức cùng lực kiệt, một bên chạy một bên phòng ngự, chân hạ một cái lảo đảo liền ném tới trên mặt đất. Sau lưng viên hầu nháy mắt ở giữa liền nhào tới, một đoàn kinh khủng bóng ma bao phủ xuống, hắn cảm giác mình giây tiếp theo liền sẽ bị chụp thành bánh nhân thịt. Nhưng mà, khi hắn cho là mình khẳng định phải chết thời điểm, viên hầu nhào hướng tốc độ của nó bỗng nhiên ở giữa liền chậm lại. Nhị Nguyên Chiết sửng sốt, chợt phản ứng lại, bò dậy liền chạy, giống, nhưng hắn còn không có chạy ra đi vài bước, viên hầu tốc độ lại khôi phục như lúc ban đầu. Một móng vuốt chảo phá quần áo của hắn, chỉ nghe suy lạp một tiếng, hắn nửa chân quần đều bị xé rớt. Nhị Nguyên Chiết trở tay chính là một nói ngọn lửa vỗ ra. Giống, ai ngờ viên hầu không những không né, còn gào giống tiếp tục hướng hắn đánh tới, làm như căn bản không sợ hãi này nho nhỏ ngọn lửa. Nhị Nguyên Chiết tâm bên trong lại lần nữa dâng lên bi thương. Hắn cảm giác mình phải bị viên hầu một ngụm cấp ăn. Nhưng đúng lúc này, viên hầu động tác lại chậm lại, lại lần nữa cho hắn cơ hội chạy lấy mạng. Nhị Nguyên Chiết không kịp suy nghĩ nhiều, bò dậy lần nữa liền chạy. Nhưng mà giây tiếp theo, hắn lại bị viên hầu xé lạn một cái ống quần, lại lần nữa hướng hắn phát cắn lại đây. Nhị thất chạm tại cách đó không xa tới lui lui phóng thích thời gian nguyên tố, khống chế được viên hầu tiến công tốc độ, nhường Nhị Nguyên Chiết không ngừng mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử. Tra tấn tâm trí của hắn, hắn làm kịch chơi số lần về sau liền thiếu chút nữa cầm Nhị Nguyên Chiết chơi khóc. Nhị Nguyên Chiết hô to xin giúp đỡ, bên cạnh đã có những người khác tới trợ giúp giết địch, lại không người giúp hắn. Nhị Nguyên Chiết mau kêu phá giọng nói, ai nha, Nhị Nguyên Chiết, người tốt thảm a. Nhị thất đáp lại hắn xin giúp đỡ. Nhị Nguyên Chiết nghe được thanh âm, tức khắc chấn động, hoa hoa kêu to, nhị thất, nhị thất, nhị thất cứu ta, ta cứu a. Nhị thất chớp chớp mắt, vậy ngươi nhưng thật ra chạy mau một chút a, ta lại không phải chiến đấu hình tuyển thủ. Nhị Nguyên Chiết lập tức bừng tỉnh, vừa mới cái này viên hầu tới lui lui lặp lại, nguyên bản là nhị thất đang làm trò quỷ, tâm hắn bên trong giận dữ, lại không dám vào lúc này đắc tội nhị thất, chỉ phải trước mềm ngữ khí, nhị thất, giúp giúp ta, chúng ta là thân huynh đệ a, nói ta đã giúp ngươi nha. Nhị thất rất tiếc nuối nói ra, ta chỉ có thể khống chế tốc độ của nó, không có biện pháp giúp ngươi giết nó. Hắn nói còn thu điểm nguyên tố lực, cái kia viên hầu không có trở ngại, tức khắc hung mãnh nhào hướng Nhị Nguyên Chiết. Nhị Nguyên Chiết kêu to, hắn đầy người đều là thương, kiệt sức, thật tại không đối phó được lớn như vậy một con viên hầu. Nhị thất cười lớn ha ha, nhìn đến Nhị Nguyên Chiết dọa mau đái trong quần, hắn liền cảm thấy hả giận, giống, viên hầu còn ở gào giống, nó bị nhị thất khống chế được gần như không thể nhúc nhích. Trở lực vô hình tựa như gông xiềng giống nhau trói buộc nó. Nó hoàn toàn không nhúc nhích được, chỉ có thể gào giống phát ra tức giận tiếng kêu. Nhị Nguyên Chiết dùng hết sức lực, bò dậy liền hướng nhị thất bên này chạy. Nhị thất lập tức triệt bỏ lực cản, viên hầu lại lần nữa hồi phục mau lẹ nhào hướng Nhị Nguyên Chiết. Cùng lúc đó, vô số căn bén nhọn nhánh cây như căn căn mũi tên nhọn đồng thời bắn về phía viên hầu. Từng cây cắm vào trong thân thể của nó, thật lớn mũi tên khí để nó ầm ầm ngã xuống đất. là Vệ Quang Lâm xuất thủ, hắn giết chết truy kích chính mình Viên Hầu về sau, kịp thời cứu Nhị Nguyên Chiết. Nhị Nguyên Chiết tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng cũng không dám đại ý, nhanh chóng chạy tới Nhị Thất bên này. Nhị Thất nhìn hắn này một thân chật vật liền cười to. Ha ha ha, Nhị Nguyên Chiết, ngươi cũng có hôm nay à, ngươi không phải rất lợi hại hỏa nguyên tố tu hành giả sao? Như thế nào liền con khỉ đều không đối phó được? Nhị Nguyên Chiết vốn đang không chật vật như vậy, nhưng bị Nhị Thất chỉnh vài lần sau quần áo trên người đều bị Viên Hầu xé nát. Rất giống một người quần áo lam lũ khất cái. Hắn giận chừng Nhị Thất, nghiến răng nghiến lợi, ngươi chờ ta, thù này ta nhất định sẽ báo. Ếch, Nhị Thất giáo dục hắn, ta cứu được ngươi, ngươi lại tưởng trả thù ta, ngươi cái này kêu lấy oán trả ơn, lòng lang dạ sói biết không? Ngươi là muốn cứu ta, vẫn là tưởng đùa chết ta, ngươi trong lòng rõ ràng. Nhị Nguyên Chiết thở hổn hển, lời nói này, ta chơi ngươi làm gì? Con người của ta xu hướng giới tính thực bình thường, ta chỉ thích ngực lớn mông to nữ nhân. Ngươi một phách thì cỗ, nàng liền biết đổi tư thế cái loại này. Nhị Thất giả vờ ngớ ngẩn khí hắn. Nhị Nguyên Chiết hận không thể xé hắn tấm này ác độc miệng. Nhị Thất cảm thấy hắn thật tại buồn cười, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, răng rắc đối với Nhị Nguyên Chiết chụp một tấm. Ngươi làm gì? Nhị Nguyên Chiết giận. Nhị Thất đem điện thoại đựng vào. Ta giúp ngươi chụp trương chiếu phiến a. Nơi này không có võng, chờ đi ra ngoài ta chia ngươi. Quay đầu ngươi phát vòng bằng hữu, nói mình từng vào cổ chiến trường. Cái này nghiêu bức có thể thổi một năm. Nhị Nguyên Chiết một ngụm lão huyết thiếu chút nữa liền phun tới. Hắn chật vật cùng cái khất cái dường như là tới cổ chiến trường xin cơm tới sao. Nhị Nguyên Chiết thật tưởng một đao chém Nhị Thất. Đáng tiếc hắn hiện tại không cái này cá thể lực, nguyên khí đều sắp tiêu hao hết rồi. Nhị Nguyên Chiết, ngươi phía sau. Nhị Nguyên Chiết đang tức giận thời điểm, bỗng nhiên liền thấy Nhị Thất đổi sắc mặt, đồng tử mãnh liệt co rút nhìn chằm chằm hắn phía sau. Nhị Nguyên Chiết lông tơ đều dựng lên, theo bản năng hướng phía sau nhìn mắt. Hoa, há liêu hắn một hồi đầu nhìn đến cũng không phải Viên Hầu, mà là một trương mặt quỷ. Nhị Nguyên Chiết bị dọa không khống chế ở tiêm kêu lên. Ha ha ha, Trang Dương cười to, ban ngày ngươi lá gan cũng quá nhỏ điểm, ở trên máy bay thời điểm ngươi không phải rất hoành sao? Nguy hiểm giải trừ, hắn là cố ý tới giúp Nhị Thất chỉnh một chỉnh Nhị Nguyên Chiết. Nhìn đến Nhị Nguyên Chiết dọa thiếu chút nữa đái trong quần, hắn liền cùng Nhị Thất đánh một trường. Nhị Nguyên Chiết thật sự muốn bị tức chết, lại mất mặt lại phẫn nộ. Vệ Quang Lâm cùng Lỗ Kim lại đây đem hắn lôi đi. Bọn hắn bây giờ rõ ràng chiếm hạ phong, lúc này cùng Nhị Thất khai chiến thật tại không là cử chỉ sáng suốt. Nhị Nguyên Chiết cái này một đám người số phải bị phía trước một nhóm người kia thiếu rất nhiều. Chỉ có 5-6 người, nguyên vốn có hơn 10 cái, nhưng mặt khác đều đã chết. Bọn họ cũng là may mắn gặp Ngô Tiện đám người. Ngô Tiện như cũ phân chút đồ ăn cùng dược vật cho bọn hắn. Mỗi người bọn họ chỗ lẽ ra miệng vết thương, bổ sung thể năng. Ngô Tiện ngồi tại đống lửa trước, hướng đống lửa thêm chút củi lửa. Hắn không sai biệt lắm đã đoán được quỷ vận tại sao phải cầm những người khác tụ tập tới nơi này. Chỉ có một khả năng tính, pháp khí muốn hiện thân, quỷ vận tại pháp khí hiện thân trước cầm mọi người tụ tập cùng một chỗ. Này không phải một cái hảo dấu hiệu, đối với những người khác tới nói, là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự. Rốt cuộc quỷ vận tác dụng phụ phi thường đại, cũng không người nào biết nói sẽ phát sinh cái gì thiên tai nhân hòa. Ngô Tiện tâm bên trong ẩn ẩn có chút lo lắng, nhưng hắn lại không ngăn cản được những thứ này. Kế trước mắt chính là chỉ có thể chờ đến tất cả mọi người đến đông đủ, chờ đến pháp khí hiện thân.